Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án nghe thấy có người gọi tên mình, liền nhìn xuống lầu trị lương. Lương Việt đang cùng đạo diễn Nhậm Phi của Đào Hoa Nguyên Ký, cùng với vài nhân viên công tác quen mặt của Tần Án đứng ở dưới lầu kinh ngạc nhìn cô. Chẳng phải nói nơi này vẫn chưa hoàn công chính thức, không có ai đến sao? Sao cô lại ở đây? Nhậm Phi cũng đã lâu không gặp Tân Án, suýt chút nữa còn tưởng mình nhìn nhầm người. Tôi, cùng bạn bè tùy tiện đến chơi thôi. Tân Án cười gượng, định cho qua chuyện. Lương Việt đột nhiên nhớ ra điều gì. Từ từ, tôi nhớ trong hồ sơ dự án có ghi chủ nhân hòn đảo này tên là Tân Tiểu Thư. Tuy không có tên đầy đủ, nhưng mà, chẳng lẽ chính là em sao, Tân Án Tiểu Thư. Nhậm Phi trợn tròn mắt, hòn đảo này là của cô. Không, không phải mà. Tần Án vẫn cố gắng chối. Uông Dương đang bưng đồ ăn chuẩn bị mang lên, nhìn thấy đoàn người Nhậm Phi đang nói chuyện với Tần Án trên lầu, nhiệt tình nói. Tần Tiểu Thư, mọi người quen nhau à? Vừa hay quá. Đây là anh Nhậm, người mà chúng ta muốn trao đổi về dự án chiều nay. Rồi quay sang nói với đoàn người Nhậm Phi, đây là Tần Tiểu Thư, chủ nhân của hòn đảo này. Ha ha ha, ha ha ha, hoan nghênh mọi người đã đến. Tần Án dứt khoát không giấu nữa. Vẫy tay chào mọi người với tư cách chủ nhân. Uông Dương lại nhiệt tình hỏi, có muốn tôi sắp xếp cho mọi người cùng nhau tụ tập một chút không? Đến khi ngồi vào bàn ăn, mọi người đều im lặng không nói gì. Đoàn đội của Nhậm Phi thì quá mức kinh ngạc, nhất thời không biết mở lời thế nào. Tần Án thì đang chờ mọi người lên tiếng. Cuối cùng, Lâm Du không đợi được nữa, hỏi, hay là mọi người nói qua về chương trình của mình đi? Lương Việt lúc này mới hoàn hồn. Người trước mắt vẫn là nhà đầu tư của họ. Nếu là Tân Án, vậy có thể nói đơn giản. Chính là chúng tôi chuẩn bị quay mùa thứ hai của Đào Hoa Nguyên Ký. Nghĩ rằng vẫn dùng hòn đảo này là phù hợp nhất. Tân Án có chút bất ngờ. Nhưng mà, chỗ này của em đâu còn hoang sơ nữa. Khụ khụ, chúng tôi đã hỏi qua rồi. Ngoài khu du lịch ra chẳng phải vẫn còn khu vực chưa khai thác sao? Nhậm Phi nói, hơn nữa lần này chúng tôi không định chỉ làm về sinh tồn hoang dã. Có lẽ sẽ thêm cả tuyến câu chuyện. Tuy rằng họ đã cân nhắc việc tiếp tục quay sinh tồn hoang dã ở một hòn đảo khác giống như mùa đầu, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ lo ngại rằng màn thể hiện quá xuất sắc của Tân Án ở mùa 1 sẽ khiến mùa 2 dễ bị so sánh và đánh giá thấp hơn. Thực ra, đoạn zombie cuối cùng của mùa 1 đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nên họ dự định kết hợp giữa tuyến câu chuyện và sinh tồn hoang dã, tiếp nối câu chuyện của mùa đầu. Lương Việt giải thích, bởi vì tập cuối cùng của mùa 1 có đoạn zombie được khán giả rất yêu thích, tuyến câu chuyện này vẫn có thể tiếp tục phát triển, nên chúng tôi vẫn hy vọng có thể quay ở địa điểm cũ. Chưa mở hết mấy khu vực, còn cần đánh giá tình hình an toàn, nhưng mà khu vực hầm mà chúng ta đã đi qua trước đây thì không thành vấn đề. Tần Án quay đầu hỏi Uông Dương, bên anh chắc cũng đã đánh giá các khía cạnh rồi đúng không? Không có vấn đề gì chứ? Uông Dương lập tức lấy ra một xấp tài liệu. Đội ngũ của chúng tôi đã tiến hành đánh giá toàn diện, cho rằng việc quay phim ở đây sẽ có tác dụng quảng bá cho việc khai trương khu nghỉ dưỡng sắp tới của chúng tôi. Lương Việt và Nhậm Phi đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Tân Án, đều không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người thấy không có vấn đề gì thì tôi cũng không có vấn đề gì. Bà chủ hờ, Tân Án vẫn luôn tin tưởng anh trai mình. Cách trương.